Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 410, chương 412, xuất thế. Chỉ bất quá tại tốt nhất niên kỳ, gặp được cường đại đến nhường vũ trụ run rẩy Tô Dương. Đi ra nội hải, ba người thân ảnh phiêu phù ở trên biển, Thiên Xà hít một hơi gió biển, mạn mạn, ánh nắng có chút chói mắt. Tại biển sâu vô biên u ám bên trong, yên lặng không biết rõ bao nhiêu tuế nguyệt, ánh nắng là cái xa xỉ đồ vật, nhìn một chút Tô Dương, nói, trước đó nói xong, ta sẽ không, Tô Dương khoát khoát tay, ngươi không có tư cách bàn điều kiện, Thiên Xà thanh âm cứng lại, nhìn về phía Tô Dương, há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói thêm gì, hắn thật sợ lần nữa bị đánh bạo. Vạn nhất Tô Dương thật không kiên nhẫn, chỉ sợ niên chết dài đến vạn trượng hắn, không thể so với niên chết một cái côn trùng khó khăn bao nhiêu. Hắn là thật không hiểu rõ, bực này cấp bậc tồn tại, thật sự là người địa cầu a, chỉ sợ so với năm đó Dung Thành Thị, đều muốn cường đại bên trên một chút, lại chênh lệch cũng đạt tới cảnh giới kia. Không phải vậy lời nói. Đồng dạng đại thánh, vẫn thật là rất khó đem hắn Thiên Xà thân thể một quyền đánh nổ. Không nghĩ tới đến bây giờ, còn có loại này cường giả, đều là nước mắt, Tô Dương dưới chân đạp trên hành tự bí, hướng chạm lấy trên mặt đất đi đến. Thiên Xà cùng Tiểu Bạch theo sau lưng, Thiên Xà là cái nhìn cực kỳ ổn trọng trung niên nhân, nhưng lại là cực kỳ sợ, như thế một chuyện tốt. Bởi vì dạng này người tốt nhất trưởng khống, người thành thật chính là cho người đến tùy ý nắm. Cũng không lâu lắm, lần nữa tới đến S thị, nơi này cũng coi là một cái tỉnh lớn thị, gần với kinh thành, được xưng là Thượng Hải tồn tại. Chúng ta muốn đi đâu? Tiểu Bạch nhìn xem Tô Dương, hỏi, đi căn cứ, Tô Dương cười nói, nhìn xem đám kia tiểu gia hỏa đi. Để bọn hắn luyện thể nửa tháng, nghĩ đến cũng nên có chút hiệu quả. Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Cái gì căn cứ, hắn không biết rõ, hắn chỉ quan tâm cà rốt. Về phần một bên lão xà, thì là trong lòng hơi động. Nói, tiền bối là nước người nhà, ta chỉ là cái người Hoa. Tô Dương cười cười, nói, Thiên Xà cười cười, không nói thêm gì. Hoa Hạ quả nhiên là cái thần kỳ thổ địa, có thể nuôi ra mấy vị cường đại chuẩn đế, lại thêm trước mặt vị này, cho dù là lại cao hơn đánh giá cũng không đủ. Cũng không lâu lắm, ba người đi vào một cái đề phòng xâm nghiêm trong căn cứ. Căn cứ tại núi lớn ở trong trực tiếp móc sạch, lối vào là một chỗ sơn động, trước cửa hai tên thủ vệ nhìn thấy Tô Dương trở về. Đều là kính thi lễ, ba bước một tốp, năm bước một chạm, nơi này, cơ hồ là cơ mật nhất địa phương. Lão xà nhìn xem chung quanh thiết trí, ân, coi như không tệ, loại này cấp bậc phòng bị, thậm chí có thể ngăn cản được tiên đài nhất nhị trọng người công kích. Bất quá khi hắn nhìn thấy trung ương nhất cất đặt một cái to lớn ao nước, liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Bất tử thần dược, 15 vị thanh niên, đều là ngâm mình ở trong nước hồ. Ao nước hiện lên hắc sắc, trong đó mãnh liệt sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nhưng là loại lực lượng này, vừa lúc bị bọn này bọn tiểu tử mượn tới luyện thể. Rất khó tưởng tượng, vậy mà xa xỉ đến dùng một tôn bất tử dược đến cho đám người luyện thể. Hoa Hạ, lúc nào giàu có như vậy? Là... hắn sẽ không nhìn lầm, kia hắc sắc thần liên, chính là một gốc cường hoành bất tử dược, mặc dù hắn chưa từng thấy, nhưng là chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy a. Trong lòng của hắn hiện ra một vòng tham lam, nếu như mình có cái này gốc bất tử dược lời nói, nào như vậy sợ bất luận kẻ nào, cho dù là trộm, cũng muốn trộm được, về phần ăn cướp trắng trợn. Kia không thực tế, không nói Tô Dương, liền xem như cái kia không hiển sơn không lộ thủy tiểu oa nhi, đoán chừng đều có thể một bàn tay chụp chết hắn. Nhưng là ngay tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, hắn thân thể ầm vang nổ tung, lại là chỉ còn lại một cái đầu lâu. Hắn hết hy vọng cũng có. Đạo này thần niệm, Tô Dương thật đúng là không yên lòng hắn a. Lúc này mới ngưng tụ nhục thân một ngày không đến, cứ như vậy sụp đổ. Khóc không ra nước mắt xem Tô Dương một chút. Tô Dương đạm mạc liếc hắn một cái, mất mặt xấu hổ, sau đó không tiếp tục quản thiên xa, nhìn về phía năm người. Sơ bộ thối thể đã thành công, tiếp xuống chính là mở bí cảnh. Tô Dương trong tay có cổ kinh, có tiên linh chi khí, đem mấy người trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng đến một cái cường đại cảnh giới không khó. Khó là về sau tấn cấp. Trầm ngâm một cái, đi được tới đâu hay tới đó đi. Ít nhất phải trước tiên đem mấy người tăng lên tới chuẩn đế. Về phần đại đế cảnh giới, về sau lại nghĩ biện pháp. Ở cái thế giới này, Tô Dương có thể sản xuất hàng loạt chuẩn đế, không năng lượng sinh đại đế. Đó là cái vấn đề. Bất quá Tô Dương cũng tự có biện pháp. Nhưng là hiện nay đến xem, chuẩn đế đã hoàn toàn đầy đủ. Hồ Chính nhận được tin tức cũng là vội vàng đuổi tới S thị. Đi đến trong căn cứ nhìn về phía Tô Dương. Tiền bối, Tô Dương nhìn về phía Hồ Chính, nói, ngươi đem trừ cái này 15 người bên ngoài cũng rút khỏi căn cứ đi. Ta sẽ ở trên ngọn núi này khắc lên cấm chế. Hồ Chính biết rõ Tô Dương có tự mình phương pháp huấn luyện, cũng không nói thêm gì. Đúng, ngươi đem cái này nâng trở về. Nếu có giải quyết không sự tình, liền giao cho hắn đi. Tô Dương đem thượng thiên đầu rắn sọ đưa cho Hồ Chính. Hồ Chính cũng là giật mình. Đây là cái gì tình huống? Tái sinh những ý niệm khác. Vỡ nát chính là đầu. Tô Dương nhìn lên trời rắn, nói, thiên xà trên đầu thật vậy rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nhìn xem Tô Dương đó cũng không giống như là nói đùa khuôn mặt. Sau đó cung kính thi lễ, cẩn tuân tiền bối pháp chỉ. Hồ Chính biết rõ một chút cường giả chỉ cần đầu lâu không hủy, liền có thể lại tố thân thể. Nhưng là vị gia này liền trực tiếp nâng cái đầu. Có như thế người tiến cử a. Nhìn thiên xà đối với Tô Dương cực kỳ e ngại, hắn cũng không muốn tìm căn nguyên cầu thực chất, chỉ là nghĩ Tô Dương giới thiệu người tới chắc hẳn cũng sẽ không quá yếu mới đúng. Cách đó không xa còn có cái Trảm Đạo Quảng Thiện lão hòa thượng, ngươi nếu là thiếu người lời nói cũng cùng nhau tiến đến mời đi. Đem cái này cho hắn, liền nói một vị thầy bói ban cho, hắn nhất định sẽ rời núi. Tô Dương nhìn xem Hồ Chính, nói, Hồ Chính trịnh trọng tiếp nhận Tô Dương đưa qua một quả Phật Đà Xá Lợi. Không biết rõ là vị nào cao tăng xá lợi tử, nhưng là hắn chỉ cảm thấy một trận trong lòng linh hoạt kỳ ảo. Phật ấn tụng kinh không ngừng ở trong lòng vang lên, như là gột rửa linh hồn. Đem linh hồn gột rửa thanh tịnh trong suốt, cho dù là thiên xà cũng là đem ánh mắt nhìn qua, nuốt ngụm nước bọt, nhưng là vẫn không dám động cái gì. Năm tháng, Tô Dương quá mức cường đại, chỉ là một đường suy nghĩ, đều có thể nhường hắn sống không bằng chết. Cẩn thận nghiêm túc đem xá lợi tử thu lại, đây chính là quan hệ đến một vị Trảm Đạo Vương già. Thiên xà đầu không dùng Hồ Chính dẫn theo, chỉ là tung bay ở không trung, theo thật sát Hồ Chính. Mặc dù cảm giác cực kỳ dị loại, nhưng là Hồ Chính cũng không dám thật dẫn theo vị gia này. Nói không chừng lại là một vị Trảm Đạo Vương giả. Nếu như đắc tội, như vậy cô phụ Tô Dương hảo ý không nói, nói không chừng còn có thể cho Hoa Hạ mang đến tai họa. Quả nhiên, thiên xà khiêm tốn rất nhiều. Dù là hắn lại nhìn không lên những người này, nhưng là nghĩ đến hắn là cho Tô Dương làm công, liền trong lòng dễ chịu rất nhiều. Mỗi tháng có thể nhận lấy thần nguyên, còn có thể tăng lên cảnh giới, Mặc dù với hắn mà nói thần nguyên không có quá nhiều tác dụng, nhưng là linh khí thiếu thốn, không xong cũng không tệ, có thăng cũng có chút ít còn hơn không. Vạn nhất lúc nào cho hắn đến cái bất tử dược đâu, đây chẳng phải là có thể sống thêm ra một thế tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.